Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1635, chủ động khiêu chiến. Tuyệt địa như vậy cũng không khó tìm. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới kế tiếp tuyệt địa. Nơi này lôi đình tàn phá bừa bãi, loảng xoảng bang, tiếng sấm không dứt, mỗi một đạo đều là bản nguyên đạo tác biến thành, có thể tùy tiện đánh chết tiên tôn. Đây chính là thiên địa tự nhiên chi lực. Khủng bố như vậy, Thạch Hạo vẫn là bắt đầu quan sát, tĩnh tọa như đá, lần ngồi xuống này, thế mà chính là 19 năm. Hắn bỗng nhiên ở trong lôi hải như vậy bắt được một đầu an toàn lộ tuyến. Nhưng là, hắn đã tới không kịp xuất động, bởi vì hắn trước đó không biết con đường này sẽ ở chỗ nào mở ra. Cho nên tự nhiên có một cái thời gian phản ứng kém. Sau đó, hắn liền chậm một nhịp. Chờ, vừa chờ này, lại là 22 năm qua đi. Đầu này an toàn lộ tuyến tái hiện. Thạch Hạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lập tức thuận con đường này tiến vào. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Thạch Hạo liền không cách nào lại tiến vào. Phía trước xuất hiện một khối hoang vu chi địa, cũng không có lôi đình tàn phá bừa bãi để hắn có thể đặt chân. Thạch Hạo ngừng lại, như cùng ở tại trong hỏa động một dạng. Hắn tĩnh tọa tại trong lôi hải, chờ đợi lấy tiếp theo đầu an toàn lộ tuyến xuất hiện. 22 năm sau, con đường này xuất hiện. Đi, Thạch Hạo cấp tốc tiến lên. Sau đó, hắn lại ngừng lại. Từng có một lần kinh nghiệm đằng sau, hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy. Nơi này an toàn lộ tuyến xuất hiện, khoảng cách thời gian muốn so hỏa diễm động dài. Nhưng là, mỗi lần an toàn lộ tuyến cũng muốn dài hơn, có thể làm cho Thạch Hạo tiến lên càng xa khoảng cách. Như vậy, nếu như cả hai là một dạng dáng dấp, Thạch Hạo cuối cùng có thể dò xét đáy thời gian cũng hẳn là không sai biệt lắm. Quả nhiên, vừa đi vừa nghỉ, hơn 700 năm về sau, Thạch Hạo rốt cục đi tới lôi hải khu hạch tâm. Nơi này, hay là có một khối tinh thạch, lại là màu lam, giống như phong ấn vô thượng lôi đình. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa, thể nội tế bào tham lam hấp thu, để Thạch Hạo tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Thạch Hạo tiến một bước thực sự quá khó khăn, bởi vì hắn muốn nuôi cũng không phải phổ thông thập thất tinh tiên vương, mà là chả có một cái tiểu thế giới, mỗi một cái tế bào chính là một viên tinh thể. Cái này cộng lại là kinh khủng bực nào số lượng. Cho nên, hắn mỗi tiến một bước cần năng lượng rất rất nhiều. Nhưng tương ứng địa, mỗi tiến lên trước một bước, hắn lấy được thực lực cũng là kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Nhất là đến thập thất tinh độ cao, so với thập lục tinh mà nói, đây quả thực là một cái khác đại cảnh giới. Một khối tinh thạch luyện hóa xong, hắn thế mà còn kém một chút mới có thể đạt tới thập thất tinh đỉnh phong. Cái này, Thạch Hạo đánh giá cao chính mình. Nếu là không có loại này tuyệt đỉnh chí bảo duy trì, hắn dù là thọ nguyên không thiếu sót, có thể sống đầy 500.000 năm, cũng chưa chắc có thể tu đến thập bát tinh đỉnh phong. Chính là biến thái như vậy. Thạch Hạo thở dài, vốn cho rằng sau lần này hắn liền có thể xông lên thập bát tinh. Vậy liền đổi lại, tuyệt địa như vậy hết thảy có 9 cái. Hắn chỉ đi 2 nơi, còn có 7 chỗ đấy. Tự nhiên lại tốn hơn 700 năm. Thạch Hạo đi ra lôi hải. Sau đó, hắn đi tới một tòa kiếm sơn, kỳ cao không gì sánh được. Từng nhánh kim kiếm cắm ngược lấy. Cần phải đi đỉnh núi sao? Không phải. Thạch Hạo có thể rất dễ dàng bay đến đỉnh núi, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ thiên tài địa bảo. Nhưng là, tại trong tòa kiếm sơn này, lại có một đầu thật dài hẻm núi. Nơi này không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ mà vào. Muốn đi vào, liền phải dẫm lên mũi kiếm, mà những kiếm này quá sắc bén, dù là nhẹ nữa đồ vật đạp lên, đều chỉ có bị đâm xuyên phần. Nhưng là, nơi này đồng dạng là có quy luật, cách mỗi 11 năm, có chút lưỡi kiếm liền sẽ biến mất, cho Thạch Hạo cơ hội tiến vào. Lần này, Thạch Hạo trực tiếp liền tóm lấy lần đầu tiên cơ hội, thành công xông vào. Quả nhiên, nơi này cũng có khu vực an toàn. Lại là hơn 700 năm về sau, Thạch Hạo đi tới hẻm núi dưới đáy. Nơi này có một khối hình kiếm tinh thạch. Thạch Hạo lấy đi tinh thạch, sau đó một bên lui ra ngoài, một bên tiến hành luyện hóa. Lần này cũng nhanh, chỉ là một năm sau, hắn liền tu đến thập thất tinh đỉnh phong. Hắn làm lấy chuẩn bị là trùng kích thập bát tinh tích lũy. Nhưng mà, một bước này trèo lên như lên trời. Thập bát tinh, cực hạn trong cực hạn. 100 năm, 200 năm, 300 năm, dòng giá 700 năm đi qua. Thạch Hạo đều là đi ra kiếm hạp, nhưng vẫn là không thể đột phá thập bát tinh. Nhưng là, gần nhất hơn 4.000 năm, hắn đều là tại cùng cái gì liên hệ? Bản nguyên đạo tắc, hơn nữa còn không phải phổ thông bản nguyên đạo tắc, mà là có thể giết chết tiên tôn bản nguyên đạo tắc. Đây đối với Thạch Hạo phát động đến cỡ nào to lớn. Không có đột phá thập bát tinh, tạm thời, Thạch Hạo có loại cảm giác hắn cách cái này tiên vương cực hạn chỉ kém từng tia. Có lẽ thiếu một chiến, hắn ở trong lòng nói ra. Mặc dù lúc trước hắn cũng là ở vào trong hoàn cảnh nguy hiểm không gì sánh được, nhưng là hắn biết rõ thiên địa sẽ không thiết hạ tuyệt lộ, khẳng định sẽ có một chút hy vọng sống. Mà cùng tiên tôn giao thủ, mấy vị kia thế nhưng là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, mà là sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội xử lý hắn. Cho nên, hai loại tâm tính, áp lực là hoàn toàn khác biệt. Đi tìm những tiên tôn kia, tái chiến một lần, Thạch Hạo tin tưởng, sau trận chiến này, hắn nhất định lấy đột phá thập bát tinh. Đi nơi nào tìm tiên tôn? Đơn giản a, không phải còn có cuối cùng một chỗ điểm đại dược sao? Hắn rất nhanh liền đi tới địa phương. Nơi này, âm hồn dày đặc, rất rõ ràng bẫy dập. Thạch Hạo lại không thèm để ý, nhanh chân tiến lên, oanh, dương khí cuốn một cái. Tất cả âm hồn trong cùng một lúc toàn bộ bị bốc hơi sạch sẽ. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, từng đạo cường hoành khí tức hiển hiện, tám đại tiên tôn đến. Oanh, bọn hắn không có chút nào nói nhảm ý tứ, đều là xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh ra. Đã nhiều năm như vậy, tám đại tiên tôn cũng tạo thành đầy đủ ăn ý, phối hợp đến vô cùng tinh diệu, hoàn toàn khóa cứng Thạch Hạo bất kỳ bỏ trốn không gian. Vô luận hắn từ chỗ nào cái phương hướng thuấn di đi ra, đều sẽ bị đầu đón đầu thống kích. Mà các tiên tôn đều là có giác ngộ, chỉ cần một tướng Thạch Hạo oanh chúng, bọn hắn liền sẽ đại chiêu xuất hiện nhiều lần, thậm chí không tiếc hao phí sinh mệnh bản nguyên, vận chuyển ra mạnh nhất chiêu thuật, đưa Thạch Hạo lên đường. Thạch Hạo cười ha ha, lần này hắn nhưng không có muốn tránh. Đến chiến, hắn hét lớn một tiếng, hướng về trong đó một cái đại thủ nghênh đón, chính diện cứng rắn. Không, Thạch Hạo không có ngốc như vậy, hắn đã tiến nhập siêu duy không gian, cực đại tránh cho mình đã bị tổn thương. Hắn đúng là để chiến đấu, nhưng cũng không phải đi tìm cái chết. Bành, hắn cùng tiên tôn cứng rắn một cái, có thể dù là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tu vi càng là xông lên thập thất tinh đỉnh phong, Thạch Hạo vẫn là một ngụm lão huyết phun tới, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như toàn bộ bể nát, khó chịu không cách nào hình dung. Tiên tôn dù sao cũng là tiên tôn, hắn vẫn là kém chút treo. A, xuất thủ thanh mộc tiên tôn cũng hơi kinh ngạc. Hơn 4.000 năm đi qua, Thạch Hạo tại trên siêu duy không gian tạo nghệ lại không có cái gì tăng lên. Phải biết, Trước đó Tam Điệp Tiên Tôn thế nhưng là làm ra rất bi quan dự đoán. Cho rằng tiếp qua mấy ngàn năm thậm chí mấy trăm năm mà thôi. Bọn hắn liền muốn đối với Thạch Hạo siêu duy không gian không thể làm gì. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này cũng sẽ gặp được bình cảnh sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.